Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 957, đưa chiến hữu. Màn đêm lặng yên hàng lâm, nắng ráo sáng sủa trên bầu trời xuất hiện điểm một chút đầy sao. Phong từ trên biển thổi qua, mang theo từng trận hải triều ba đào, bọt nước sôi trào thanh âm truyền đi đến rất xa địa phương. Tiếp giáp đường ven biển Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa. Nhà hàng trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo. Mấy trăm vị cứ địa quan binh tụ tập dưới một mái nhà. Cộng đồng vui vẻ đưa tiễn chiến hữu. Một chậu bồn nóng hôi hổi bát tô rau được mang ra. Bề ngoài tuy không tốt, nhưng tài liệu cùng hương vị chưa nói. Trong đó ít không hải sản hải vị. Đây là Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa truyền thống nhất. Mỗi khi đến đây huấn luyện chiến sĩ hoàn thành huấn luyện phản hồi trước kia binh sĩ. Như vậy cơ phương diện cũng sẽ tổ chức như vậy một hồi vui vẻ đưa tiễn tiệc. Nhưng mà đêm nay trận này vui vẻ đưa tiễn tiệc có chút bất đồng. Bởi vì trừ một đám huấn luyện đến kỳ quân nhân ra. Mặt khác còn có 21 vị thực nam tuyển thủ. Chân chính nam tử Hán, ở chỗ này thu công tác là lấy không quấy nhiễu cứ địa bình thường huấn. Luyện là gốc rễ, cho nên trừ cùng ở một cái nơi đóng quân, cùng ăn một nhà nhà ăn ra. Thực nam tân binh dãy huấn luyện là đơn độc tách ra. Chưa cùng những binh lính khác lăn lộn cùng một chỗ, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ở thời điểm này. Cứ địa quan binh hướng hoàn thành sở hữu huấn luyện hạng mục thực nam đám tuyển thủ đưa lên chân. Thành chúc phúc, bọn họ chúc phúc phương thức kỳ thật rất đơn giản cạn ly. Hoàng là bia, bạch là bạch tửu, hai loại tửu tùy ý lựa chọn tuyệt không miễn cưỡng, nhưng kính qua tửu khẳng định phải uống trước, uống xong còn phải lại kính trở về. Tại đây dạng nơi trong ai có thể không uống. Tửu lượng nông ba lượng chén mặt đỏ hoàng thần. Mọi người cười hi hi cũng không mạnh quán. Vỗ bờ vai nói tiểu đồng chí còn cần rèn luyện rèn luyện. Tửu lượng cao hào khí chạm cốc. Thắng được nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Mọi người chẳng phân biệt được quân hàm bất luận cao thấp. Hòa mình cũng chính là đêm nay. Buông ra ôm ấp cùng chung nói lời tạm biệt tình. Tương lai lại quay đầu. Nhân sinh không có tiếc nuối, La Khải cùng Trương, Ngô hai vị giáo quan, cùng với mấy vị cứ địa quan quân, biển tuyên hòa hồng kỳ đại biểu ngồi ở một bàn, trước trước sau sau cũng hơn nửa cân bạch tửu cùng 4-5 chai bia uống vào bụng. Hắn tửu lượng rất tốt, nhưng hai loại tửu như vậy trộn lẫn lấy uống, cũng có vài phần men say, La Khải coi như không tệ. Trương giáo quan cùng La Khải đụng một ly, bỗng nhiên nói, đáng tiếc thời gian huấn luyện quá ngắn, dính đến hạng mục không nhiều lắm, bằng không hoàn toàn có tư cách trở thành một vị chân chính lục chiến đội tinh anh. Ngô giáo quan sâu chấp nhận gật đầu, La Khải tại trong khi huấn luyện biểu hiện có thể nói là rõ như ban ngày. Hắn cùng đừng chọn tay đồng dạng là lẻ cơ sở cất bước. Nhưng ở sở hữu huấn luyện hạng mục thành tích đều là tốt nhất. Có chút thậm chí vượt qua trong căn cứ lục chiến đội viên. Thân thể tố chất mạnh, năng lực học tập trí cao, để cho hai vị giáo quan rất là thán phục. Lời nói nông bạch, hắn là trời sinh binh vương a. La Khải nói, Trương giáo quan quá khen ngợi, ta cảm giác chính mình cần nắm giữ đồ vật trả lại có rất nhiều. Chỉ là điện ảnh tại tháng sau nhất định phải chụp ảnh. Bằng không ở chỗ này nhiều huấn luyện một chút thời gian. Vậy tương lai là có thể tốt hơn địa thể hiện ra chúng ta trong quân cường binh phong thái. Hắn nói cũng không phải là cái gì lời khách khí, mà là chân tâm thật ý nghĩ. Ý nghĩ này không chỉ có châm đối với chính mình, cũng nhằm vào 21 vị thực nam tuyển thủ. Hoàn toàn là có cảm xúc nên phát ra. Hollywood điện ảnh có thể xưng bá thế giới, trừ hoàn thiện điện ảnh công nghiệp hệ thống cùng tối đỉnh cấp kỹ thuật thực lực ưu thế ra. cùng rất nhiều Hollywood minh tinh chuyên nghiệp công tác thái độ cũng là không thể không kể. Bọn họ vì vai diễn dường như mình nhân vật, thường thường sẽ đích thân đi thể nghiệm một phen, đón đến quân nhân nhân vật đi tiến hành gian khổ quân sự huấn luyện. Đây đối với đỉnh cấp siêu sao, Oscar vua màn ảnh cấp bậc diễn viên mà nói đều thuộc về lại bình thường bất quá sự tình. Hiện đại quân sự mảnh lớn không phải là huyền huyễn mảnh phim khoa học viễn tưởng. Có chân thực kinh lịch cùng kinh nghiệm, nhân vật tài năng vai diễn có đầy đủ chân thật, bằng không liên xạ kích động tác cũng không tiêu chuẩn, để cho một đống tiểu bạch kiểm tiểu thịt tươi tới sắm vai thiết huyết quân nhân. Làm sao có thể đả động người xem? La Khải tiếp nhận Lôi Đình hành động điện ảnh hạng mục. Sở dĩ trước làm ra Chân Chính Nam Tử Hán này đương tiết mục, chính là vì bồi dưỡng hợp cách diễn viên. Chỉ là thời gian có hạn, 2 tháng huấn luyện chỉ có thể lướt qua mà dừng vô pháp xâm nhập. Cho nên La Khải nội tâm chưa từng không có tiếc nuối. Đương nhiên đây cũng là hắn tiêu chuẩn quá nghiêm khắc. Nếu đổi lại là cái khác đạo diễn, nơi nào sẽ khiến cho lớn như vậy? Đã rất tốt. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình người làm phim cười nói. Nói thật lúc mới bắt đầu sau, ta thực không thể tin được có nhiều người như vậy có thể thông qua huấn luyện khảo hạch. Những cái này bọn tiểu tử biểu hiện xem như ưu tú. Bữa bữa hắn nói, lại nói một câu thật lòng. Cuối cùng đào thải mất bất kỳ một cái nào. Ta có cảm giác đáng tiếc. Lôi Đình đội viên không tính La Khải vị đội trưởng này. Tổng cộng chỉ có 10 vị, ý vị này là 21 vị tuyển thủ sẽ có 11 vị muốn bị loại bỏ bị nấu cao. Cho dù là bọn họ cũng hoàn thành huấn luyện khảo hạch. La Khải cười cười gật gật đầu. La lão sư, Ngô giáo quan, Trương giáo quan, chấm ngoặc kép, nhiều vị thực nam tuyển thủ bưng chén rượu cùng đi qua. Đầu lĩnh chính là Trần Trác, hắn hiển nhiên uống không ít rượu. Sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đều có chút phiêu hốt, nhưng nói chuyện trả lại rất gọn gàng. Chúng ta tới mời ngươi nhóm một ly, cảm ơn các ngươi đối với chúng ta trợ giúp cùng cổ vũ. Ngô giáo quan cái thứ nhất đứng lên, lớn tiếng nói, một chỗ kính có thể không làm được. Từng cái tới, tất cả mọi người cười rộ lên, sau đó càng nhiều tuyển thủ vây qua. Bọn họ cũng phải hướng chính mình các giáo quan mời rượu. Mà vừa lúc này, treo trên tường quảng bá loa bỗng nhiên vang lên, phóng ra một ca khúc, đưa chiến hữu, đạp hành trình, yên lặng không lời hai mắt nước mắt, vang lên bên tai Đà Linh âm thanh. Đường dài đằng đẵng, sương mù mênh mông, cách mạng kiếp sống thường chia tay, đồng dạng phân biệt khác nhau tình. Chiến hữu a chiến hữu, thân ái huynh đệ, coi chừng nửa đêm bắc phong hàn, một đường khá bảo trọng. Trong phòng ăn bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh, sở hữu huyên náo hòa đàm tiếng cười tất cả đều tiêu thất có sạch sẽ. Mọi người đặt chén rượu xuống, lắng nghe này đầu chưa từng nghe qua nhưng trực kích bọn họ tâm linh ca khúc. Một đầu La Khải tự mình biểu diễn quân lữ chi ca, tống biệt chi ca, đưa chiến hữu. Đạp hành trình, gánh nặng đường xa nhiều gian khó tân, bỏ ra một đường Đà Linh âm thanh, sơn núi non trùng điệp, nước tung hoành, ngược đi ngược dòng hùng tâm, không phụ nhân dân dưỡng dục tình, chiến hữu a chiến hữu, thân ái huynh đệ, đợi cho Xuân Phong truyền tốt tin tức, chúng ta lại gặp lại, bỗng nhiên có người khóc nức nở, ly biệt thương cảm bao phủ nhà hàng. Những cái kia tại sân huấn luyện thượng không sợ đau khổ không sợ mệt mỏi. Chảy mồ hôi đổ máu không đổ lệ các hán tử. Mắt đỏ vòng, nhất là thực nam đám tuyển thủ. Mấy cái năm tuổi nhỏ trực tiếp khóc ra thành tiếng. Chiến hữu a chiến hữu, thân ái huynh đệ, đợi cho Xuân Phong truyền tốt tin tức. Chúng ta lại gặp lại. Chấm ngoặc kép, tiếng ca xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Tung bay tại dưới bầu trời đêm, bay về phía biển rộng, bay về phía chân trời xa xăm. Chú thích, đưa chiến hữu, làm thơ soạn, Vương Lập Bình, canh.